lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. Phần 3. Tôi cùng chị ấy đến trường Trung Sơn. Tôi run run dắt xe máy lên phà từ vịnh qua đảo. Lần đầu tiên đi phà, lỡ phi cả xe xuống biển thì... Phà khởi động, chị ấy dựa vào lan can. Gió biển thổi bay mái tóc, nhẹ nhàng xôn xao. Nắng chiều sáng lên gương mặt chị ấy hơi u sầu. Chị ấy quay lại nói gì đó với tôi. Thế là phát hiện tôi đang chằm chằm nhìn chị ấy. Tôi bị giật mình một cái. Chị ấy cười. Em lại nhìn trộm chị rồi. Làm gì có. Thế hôm nay không phải là em toàn nhìn trộm chị à? Nghiêng đầu cười mím mím, nói với tôi. Ngượng kinh khủng, tôi vờ mài ngắm sóng. Rồi đến đảo Kỳ Kim, chúng tôi tới bãi biển Kỳ Kim, bỏ giày treo lên xe máy. Cả hai đi xuống bãi cát, dọc bờ cát không nói gì. Đi tới tận đầu kia của bãi, nơi có công viên cối xay gió, rồi quay về chỗ cũ, hoàn toàn không nói một câu. Cuối cùng chị ấy mở lời trước. Em thấy chị có xinh không? Tôi dừng lại một nghi hoặc. Chị ấy quay về phía tôi mỉm cười. Tôi bảo, chị đẹp lắm, rất có phong cách, hẳn chị có nhiều người theo đuổi. Nghe tới đó chị ấy không cười nữa, quỳ xuống bất động. Tôi nghĩ, ôi mẹ ơi, mình lại nói hớ cái gì rồi. Khen cái đẹp thì gái nhảy khái và gái phải vui chứ nhỉ. Chị ấy quỳ xuống, run rẩy khe khẽ. Tôi cũng quỳ theo, phát hiện chị ấy đang khóc. Tôi sợ, tôi chả hiểu tôi đã làm gì nên tội, hay nói nhầm câu nào. Tôi vội vã rút trong túi ra gói khăn giấy lúc nãy mua. Chị ấy, xin lỗi, tự nhiên mình lại khóc, làm bạn khó xử. Tôi cúi đầu không nói. Sóng đập tới nơi chúng tôi quỳ, bắt đầu làm ướt quần áo cả hai. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi bất động. Rồi tôi không biết tôi lấy từ đâu ra dũng khí, tôi đã ôm lấy chị ấy. Một đứa con trai quen chưa mấy ngày, một người con gái còn chưa hiểu nhau. Chị ấy không hề chống cự, mà lại tựa vào tôi để tôi ôm. Có lẽ phải 10 phút. Có lẽ vì phải quỳ, chân tôi bắt đầu tê dần. Trong khi chị ấy cứ bất động trong lòng tôi và cứ thổn thức khóc mãi. Chân tôi tê đến mức cứ run lần bần. Chị ấy ngửa đầu lên hỏi tôi, sao thế? Tôi ngồi bệt xuống cát bảo, chân tôi bị tê quá rồi. Thế là chị ấy cười một lúc. Bây giờ tôi đã bạo dạn hơn, kề sát môi chị ấy. Chị ấy dùng tay đẩy tôi ra, nhưng tay kia lại vẫn nắm tay tôi. Xin lỗi, cả hai cùng đồng thanh nói. Rồi màu trời tối dần, chị ấy bảo về thôi. Trên đường về chúng tôi im lặng, nhưng đường về chị ấy ôm tôi. Bây giờ mới nhớ ra là chìa khóa và áo khoác của chị ấy vẫn còn ở trường. Về trường chúng tôi vội vã lên khoa. Văn phòng khóa kín, mọi người đã về hết. Chúng tôi đứng bơ vơ giữa khoa vắng. Tôi hỏi chị ấy, trời, bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Chị ấy cúi đầu nói, thế có thể đến chỗ bạn không? Tôi sững sờ, giả vờ nghe chưa thấy gì, nghĩ bụng, chết rồi, trời ơi, thế này là thế nào nhỉ? Vừa vui vừa mừng, lo kinh khủng. Vui vì chị ấy là người tôi thích lâu rồi. Phải chăng chị ấy cũng thích tôi nhỉ? Lo là vì tôi đang ở trong ký túc xá